Chương 92, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta trong lòng có đoán ngươi coi thành nữ nhân C. May hoa lệ lệ ăn mừng kết thúc, May hết sức cao hứng thu được Thạch Anh đại hội xuất sắc, đối với May mà nói xem như là vô cùng hoàn mỹ thu màn. Nếu có thể ở phía sau tái chiến đối chiến kim tự tháp có thể chiến thắng vậy thì càng hoàn mỹ. Chỉ là ở May cao hưng khánh chúc thời điểm, đã có người đang ở tinh thần chán nản. Thất bại, không nghĩ tới cuối cùng ta thất bại. Hơn nữa còn là bại bởi một cái chỉ là đi theo hắn đi ra lữ hành không sai biệt lắm một năm tiểu cô nương. Sao gì hai mắt vô thần nhìn ở trên đài cao vui cười lấy May. Tiếp tục lưu lại cũng là âm thầm thần thương, vì vậy Sao gì xoay người trực tiếp ly khai. Đang ở Sao gì ly khai thời điểm, những người khác đều không có chú ý tới, chỉ có nguyên bản là một mực bí mật quan sát cả rủ hạ thấy được. Vì vậy cả rủ hạ trực tiếp ly khai. Đi theo xạ ổ gì phía sau. Không biết là cả dù hạ cố ý không có dấu giếm vẫn là có chuyện trong lòng, dĩ nhiên không có chú ý ẩn dấu tung tích, xạ ổ gì phát giác được cả dù hạ theo ở phía sau, trực tiếp dừng lại. Người tới làm cái gì, chê cười ta sao? Xạ ổ gì trong lòng vô bi vô hỉ nói. Ngươi vừa chuẩn bị lần nữa bất cáo nhi biệt sao? Cả dù hạ không trả lời nàng, chỉ là tự mình nói rằng, năm đó ngươi cũng là cứ như vậy, thừa dịp không người thời điểm. Trực tiếp xoay người ly khai, hiện tại vừa chuẩn bị như vậy phải không coi là vậy đi ngươi bây giờ đã không cần ta không phải sao? Xạ ổ gì trầm mặc một chút sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói. Ở lại đây đi cả dù hạ tự tay muốn kéo ở xạ ổ gì, bất quá lại bị xạ ổ gì tránh ra. Dĩ nhiên đây cũng là cả dù hạ không có muốn ép buộc xạ ổ gì ý tứ, nếu không lấy cả dù hạ thân thủ làm sao sẽ bị xạ ổ gì tránh thoát. Chúng ta đã trở về không được không phải sao ngươi để cho ta lưu lại cần gì phải xạ ổ gì hướng về phía cả rủ hạ phản hỏi. Hơn nữa ta xem May bộ dạng cũng không thích ta không nên để lại tới tốt lắm. Kỳ thực xạ ổ gì trong lòng cũng là hướng về phía cả rủ hạ có không nhỏ cảm tình, không đúng vậy sẽ không ở gặp lại đệ nhất thiên nhìn thấy cả rủ hạ sau đó, biểu hiện như vậy kỳ quái. Chỉ là hiện tại xạ ổ gì cũng không muốn phải phá hư cả rủ hạ cuộc sống bây giờ. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn ly khai. Yên tâm đi May không phải loại người như vậy. Nàng sở dĩ muốn đánh bại ngươi, chỉ là muốn hướng ngươi chứng minh trước đây ngươi không nên trực tiếp ly khai ta mà thôi. Nàng xem như là vì tổn thương bởi bất công, trên thực tế nàng lao thẳng đến ngươi coi thành tốt tỷ tỷ đối đại giống nhau. Ta tin tưởng ta những nữ nhân khác cũng sẽ một dạng. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Cả dù hạ rất là tự tin hướng về phía xã ô gì nói rằng, cả dù hạ đối với mình nữ nhân và các bạn gái phẩm hạnh vẫn rất cao hứng, ít nhất chưa tư nở dê xuất hiện lộn xộn cái gì đấu kỵ, hậu cung loạn đấu các loại, ngược lại giữa hai bên hết sức hài hòa. Cái này xạ ô gì nghe tới cả dù hạ nói như vậy thời điểm, trong lòng quả thực động lòng. Chỉ là cuối cùng vẫn đối với năm đó sự kiện kia canh cánh trong lòng, không có đáp ứng. Xạ ô gì, ngươi đến cùng còn có cái gì thả không xuống? Năm đó sự tình ta cũng không trách ngươi a chỉ là có điểm tiếc nuối mà thôi. Dù sao ngươi truy cầu giấc ngộng của ngươi có gì không đúng. Mỗi người đều có truy cầu chính mình mơ ước quyền lực, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Tựa như lội cùng xỉn thì ạ như trước làm các nàng thiên vương quan quân, sắp gì nạ trở thành tứ thiên vương một trong, ta sẽ không ngăn cản ngươi truy cầu phối hợp giáo huấn luyện ra con đường. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ trở lại bên cạnh ta. Cả dù hạ rất là chăm chú thành khẩn nói rằng, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta trong lòng có đoán ngươi coi thành nữ nhân của ta. Cả dù hạ vô cùng bá đạo nói rằng, sao gì trầm mặc không nói gì, cả dù hạ cũng không có bức bách nàng. Không biết là qua nửa giờ vẫn là một giờ, ngược lại hai người cứ như vậy lặng lặng đứng đối nhau lấy, không có nhúc nhích, hoàn hảo bây giờ còn đang cử hành dạ tiệc thời gian, cũng không có người trải qua. Cuối cùng xạ ô gì nguyên bản ánh mắt mê mang dần dần khôi phục trong suốt. Ngẩng đầu ngắm nhìn cả dù hạ, chậm rãi mở miệng nói, cả dù hạ, muốn ta lưu lại trở thành ngươi hậu cung một thành viên, thì nhìn thực lực của ngươi. Đến đây đi hoa lệ đối chiến. Nhờ các ngươi, bụt tờ phờ giờ, địch ghi hót. Xạ ô gì đột nhiên lấy ra hai bộ kẹ mẩn hướng về phía cả dù hạ đưa ra tiến hành hoa lệ đối chiến yêu cầu. Cả dù hạ vừa nghe trong lòng vui vẻ. Biết xạ ổ gì kỳ thực đã coi như là đồng ý, chỉ là mặt mũi làm khó dễ, mới có đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Ta biết rồi, nhờ các ngươi, tỷ dùn, lù cả gì ổ cả rủ hạ cũng lấy ra hai bộ kẻ mẩn, vì cam đoan thắng lợi, cả rủ hạ còn nghĩ lù cả gì ổ đều đem ra hết. Ít ghi họ, chuẩn thiên vương trung kỳ, bụt tờ phờ giờ, tinh anh cao cấp, tí rủn, tinh anh trung kỳ, lù cả gì ổ, thiên vương đỉnh phòng, mẹ gạ lù cả gì ổ. Quán quân sơ kỳ xạ ổ gì nhìn cả rủ hạ lấy ra bộ kẹ mẩn mỉm cười, trực tiếp hướng về phía hai bộ kẹ mẩn hô, bụt tờ phờ giờ sử dụng giấc ngủ phấn, tịt ghi họt sử dụng liệt bạo phong. Mô y ghi hiệp tịt ghi họt bụt tờ phờ giờ nhanh chóng tung ra giấc ngủ phấn, sau đó tịt ghi họt trực tiếp một cái liệt bạo phong quyển bắt đầu giấc ngủ phấn hướng về tỷ dùn cùng lù cả gì ổ quát đi. Lù cả gì ổ dẫn sóng đạn, tỷ dùn sử dụng giờ dạ gồng dạ. Cả dù hạ hướng về phía lũ cả di ổ cùng tỷ dùn hô. Lũ cả di ổ hai tay ngưng tụ một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, làm tỷ dùn màu cam đại hỏa cầu dở dạ gồng dạ phun một cái cửa ra thời điểm. Lũ cả di ổ trực tiếp đem dẫn sóng đạn bao vây lấy dở dạ gồng dạ, hai tay về phía trước đẩy. Làm sắc bao vây lấy màu cam đôi tâm cầu, trực tiếp nổ tung tịt ghi hót liệt bạo phong, khí thế không giảm trực tiếp đập trúng tịt ghi hót. Quanh một tiếng nổ vang. Tịt ghi họt từ không trung rớt xuống, hai mắt đã 2.7 biến thành ụ rủ mạ kỳ. Đối chiến còn chưa kết thúc, lúc này lũ cả dì ổ lần nữa một viên dẫn sóng đạn thừa dịp xả ổ dì cùng bụt tờ phờ giờ còn không có bình tĩnh lại thời điểm trực tiếp trúng đích bụt tờ phờ giờ. Bụt tờ phờ giờ rất là dứt khoát trực tiếp vị lên tịt ghi họt dập khuôn theo. Xả ổ dì hai bổ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực, xả ổ dì đem hai bổ kẻ mẩn thu về. Tim đập bùm bùm. Không dám nhìn hướng cả dù hạ. Cả dù hạ không để cho xạ ô gì chờ lâu, trực tiếp đem lũ cả gì ổ cùng tỷ dùn thu về. Trực tiếp lôi kéo xạ ô gì ly khai hội trường. Đề cử bản thân phạ lũ ủn trả mạn đại thần xoáy lâu ủn trả mạn sách mới ủn trả mạn chi thăng cấp bảng. Hiện nay đã trưng bày, thích ủn trả mạn hoặc là muốn xem tuổi thơ các thư hữu có thể đi nhìn.